Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, hắn sẽ không đem Minh Vương Rayleigh đánh chết à? 5/6, cầu đạt. Nếu là lệch khoa, cái kia tự nhiên có một phương diện đặc biệt vượt trội. Busozoku Haki cùng kiếm thuật ta cố nhiên là kém ngươi cách xa vạn dặm, nhưng quả thực năng lực lại có thể đưa ngươi ta chênh lệch toàn bộ bù đắp có thừa. Nghe Minh Vương Rayleigh nói hắn lệch khoa, Tần Vũ cũng không phủ nhận, dù sao hắn trung tâm vẫn đặt ở bu trên trái cây. Hắn thấy, bu quả thực mới là hắn căn bản, kiếm thuật cũng tốt, bá khí cũng được, miễn là hắn bu quả thực mở rộng trình độ đủ cao. Hết thảy đều có thể đi qua hấp thu thu được. Ngay cả là nhất thời lệch khoa cũng không còn cái gì. Kiếm thuật không đến đại kiếm hào cảnh, hấp thu một cái đại kiếm hào chính là Busosoku bá, từng cái bảy khí không đến Lưu Anh Đào trên cảnh giới. Hấp thu một cái nắm giữ loại cấp bậc này Busosoku cường giả chính là có thể bu quả thực đề thăng, lại không cách nào dựa vào hấp thu. Chỉ có thể dựa vào chính hắn mở rộng cùng lĩnh ngộ. Ở loại này tình huống bên dưới, hắn tự nhiên không có khả năng đem tinh lực đều đặt ở kiếm khí, bá khí, thể kỹ năng đẳng đẳng tu luyện. Phải, vậy nếu như ta nhìn chằm chằm ngươi nhược hạng tới đánh, ngươi còn có phát huy sở trường cơ hội sao? Lúc này đây ta đưa ngươi chém tới một điểm vết tích cũng không lưu lại trên đời này. Xem người bất tử chi thân còn có thể khôi phục hay không qua đây. Minh Vương Rayleigh tiếng nói vừa dứt, lần nữa huy kiếm chém về phía Tần Vũ đầu. Ngươi có thể sao? Tần Vũ khóe miệng dương lên. Busosoku Haki cùng khí trong nháy mắt hội tụ ở diệu pháp thôn chính bên trên. Lúc này đây diệu pháp thôn chính không còn là hóa thành một bả hủy diệt hắc nhận, mà là hóa thành một bả bị tử quang bao phủ, thân đao tăng vọt 1 mét, phảng phất kích quang vũ khí kiếm quang, thương theo diệu pháp thôn chính sản sinh quỷ dị biến hóa. Minh Vương Rayleigh đồng tử nhất thời co rúp lại một vòng. Tại hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn soi mói, trường kiếm của hắn cùng Tần Vũ diệu pháp thôn chính lần nữa đụng vào nhau. Lúc này đây Tần Vũ diệu pháp thôn chính bên trên bao phủ tử quang chẳng những không có như phía trước Busosoku Haki vậy dễ dàng sụp đổ, ngược lại còn vững vàng đối phó trường kiếm của hắn. Mặc cho hắn Busosoku Haki làm sao phá hư, chiếm giữ ở diệu pháp thôn chính ở trên tử quang đều như bàn thạch một dạng, không gì phá nổi. Huyễn thú loại đặc thù năng lực cùng ngang ngược dung hợp, cách dùng như thế này quả thực cùng Sengoku, Bạch Hồ như ra vừa rút lui. Minh Vương Rayleigh nhận thấy được biến hóa này, tâm lý đã không nhịn được nói thầm một tiếng khó giải quyết. Có thể kế tiếp biến hóa càng làm cho hắn đều có điểm đáp ứng không xuể. Kamezoko, cùng hắn trường kiếm kích liệt đụng vào nhau diệu pháp thôn chính trên thân đao bỗng nhiên trong. Lúc đó lam quang đại phóng, từng đạo rực rỡ lóa mắt, một mạch bay đến chân trời chùm sáng màu xanh lam còn quấn diệu pháp thôn chính không ngừng mà xoay. Tròn, cơ hồ là trong nháy mắt, một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam đã tại diệu pháp thôn chính trên thân đao ngưng tụ thành hình. Cái gì? Minh Vương Rayleigh sắc mặt chợt trầm xuống, không đợi hắn né tránh. Chiếm giữ ở diệu pháp thôn chính bên trên quả cầu ánh sáng màu xanh lam đã phun bắn ra một đạo dung động hoàn vũ khí công ba, sau đó nghiền ép lấy trường kiếm của hắn, đưa hắn cả người mang kiếm cùng nhau đánh bay ra vài trăm thước xa, làm Minh Vương Rayleigh bị Kamezoko oanh đến một tòa sừng sững ở quần đảo Sabaody trên cây đước. Lúc nghiền ép lấy trường kiếm của hắn, Kamezoko trong nháy mắt hóa thành một viên bán kính 500 mét trở lên năng lượng thật lớn cầu đem cả người hắn cắn nuốt hết. Không chỉ như vậy, bị Kamezoko bao trùm cái kia một gốc cây đảo nhỏ thật lớn, cây đước cũng tại chỗ bị tạc được tứ phân. Ngũ liệt, ma quán quang giết pháo. Lấy diệu pháp thôn chính phóng xuất ra Kamezoko đem Rayleigh đánh bay phía sau. Tần Vũ lập tức nâng tay trái lên ngón trỏ. Bằng vào khí cùng Kenbunsoku Haki cảm giác trong nháy mắt khóa được thân ở năng lượng màu xanh lam. Cầu trong Rayleigh, sau đó lấy đầu ngón tay bắn nhanh ra một đạo còn quấn hình xoắn ốc năng lượng màu cam trùm tia sáng. Hắn sẽ không đem Minh Vương Rayleigh đánh chết a. Chứng kiến Tần Vũ chợt trong lúc đó đại chiếm thượng phong, chẳng những đem Minh Vương Rayleigh đánh bay, còn rất có một phó tướng bên ngoài đánh chết tư thế. Bất kể là Roronoa Zoro đám người cảm thấy một hồi kinh ngạc. Ngay cả dấu ở trong cao ốc tam đại tướng cũng trợn to hai mắt. Thật sự là bọn họ đều không nghĩ đến mới vừa rồi còn tới thế quân lực địch hai người bỗng nhiên. Trong lúc đó thế mà lại phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Đặc biệt tam đại tướng, bọn họ đều đã làm xong Tần Vũ cùng Rayleigh không ngừng tiêu hao. Cho đến lưỡng bại câu thương chuẩn bị, mọi người ở đây cho rằng Minh Vương Rayleigh lúc này đây vô cùng nguy hiểm thời điểm. Bị Kamezoko nuốt mất, Minh Vương Rayleigh toàn thân tóe ra khí tức kinh khủng. Sau đó khiêng đến từ quanh thân các nơi năng lượng kinh khủng trùng kích. Giơ tay lên một kiếm chém ra, một phảng phất màn trời vậy. Đủ để cho trời cùng đất đều phân ra bạch quang như cắt bánh sinh nhật một dạng đem bao phủ ở trên. Người hắn năng lượng màu xanh lam cầu trong nháy mắt mở ra. Sau đó tới thế không giảm cùng Tần Vũ chỉ một cái thuấn phát ra ngoài ma quán quang giết pháo lẫn. Nhau hai, không đụng vào nhau, ầm ầm vong thoáng chốc. To lớn bạo tạc làm cho cả quần đảo Sabaody đều không ngừng đung đưa. Từng đạo để mặt đất rời ra phá toái khe hở điên cuồng mà từ nổ tung trung tâm hướng quanh mình dọc. Theo đi, chứng kiến hai người công kích đối với đảo nhỏ tạo thành tổn thương. Ở đây không ai hoài nghi, hai người lại đánh như vậy xuống phía dưới. Quần đảo Sabaody sẽ biết thể chuyện thật. Vũ trang Kamezoko, Tần Vũ nhìn sâu một cái một kiếm phá mở Kamezoko. Chặn lại ma quán quang giết pháo Rayleigh, sau đó đem diệu pháp thôn chính cắm trên mặt đất, hai tay chuyển đài hoa hình dáng đặt ở bên hông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.